và nói rõ ra là ngay cả những cái trạng thái tiêu cực, ví dụ như mình buồn, mình tủi thân tủi phận, mình không trách ai, không hờn ai, không oán ai, không thù ai, cũng không đổ thừa cho ai hết, nhưng mình chỉ nghĩ mình tủi thân, mình cảm thấy mình cô đơn, mình cảm thấy mình bơ vơ, mình cảm thấy mình lạc lõng, mình cảm thấy mình yếu đuối, mình cảm thấy như bất lực trước một cái đời sống. Và đó là một cái trạng thái khởi đầu cho cái bệnh trầm cảm nó khởi sinh. Và nếu trong cái bệnh trầm cảm này, trong cái hiện kiếp mà không chữa được đó, thì nó sẽ dẫn đến cái đứa trẻ ra đời, nó là đứa trẻ tự kỷ. Nó là cái dấu vết của những đau khổ của tiền kiếp đó, không có cách giải, và quy tụ vào trong cái bản thân của mình. Thì chúng ta phải nhớ rõ rằng đây là pháp bất thiện. Và nói một cách cụ thể hơn đó, ta đây quá hiền lành, không dám làm tổn thương bất cứ ai cả, nhưng ta làm tổn thương chính mình. Ta không độc ác với bất cứ ai cả, nhưng ta rất ác với mình, ta rất tàn nhẫn với mình, ta không biết. Cho nên bao giờ chúng ta biết thương mình, chúng ta biết tử tế với mình, thì chúng ta mới thoát. Còn không, trong nhiều đời nhiều kiếp á, chúng ta mang cái nỗi buồn này để mà thành ma không biết bao nhiêu năm, bao nhiêu tháng, hay là ngàn năm, vài ngàn năm, chuyện đó bình thường. Bằng cớ khi mà nó tái sanh lên làm người đó, nó là đứa trẻ tự kỷ mà. Sao chúng ta không nhìn cái quả của cái khổ mà nó đi vào trong cái trầm cảm đó? Còn chưa kể những cái người đó, người ta ở trong cái bệnh viện tâm thần, điên loạn ở trong đó đó. Và tất cả những cái này, cái nguyên nhân của nó nằm trong cái chữ rất là gọn mà chúng ta đây khó có thể nhìn ra hết. Nó là cái chữ tham. Và cái mặt trái của nó là cái chữ khổ. Thấy không? Nó luân hồi. Nó đi như thế mà chúng ta không nhìn ra. Chúng ta thấy cái buồn như cái điều gì rất là tự nhiên. Tại sao nó tự nhiên? Là vì nó là cái dòng chảy từ quá khứ nó tiếp diễn. Và chúng ta hãy xem vì sao mà trong cái giới thứ bảy, khi mình thọ bát quan trai đó, là mình không có được nghe đờn ca hát sướng, hoặc là bản thân mình tham gia, là bởi vì chúng ta gặm nhấm cái nỗi buồn của mình như một thú đau thương. Người thất vọng vì tình yêu hát những cái bài hát mà khổ sầu chia tay đó, nó thấm thía trong lòng. Nó cảm thấy có một cái gì đó thông cảm, có cái gì dịu đi, mà chúng ta như là đắm mình nơi đó. Chúng ta tăng lên cái lượng si để mà chi hưởng thụ. Cho nên chọn một cái màu áo, chọn cái đồ dùng nghĩa cái màu sắc của nó phù hợp với tâm trạng. Thơ ca cũng phù hợp với đó, âm nhạc cũng phù hợp với đó. Và bất cứ mình khổ vì cái gì thì những cái bài hát, những cái bài thơ, những cái bài văn mà nó bộc lộ được cái mà mình muốn diễn tả, mình diễn tả không được đó, mình cảm thấy nó hết sức là gắn bó với mình. Và mình thưởng thức nó, thưởng thức chính là đây, để làm tăng thêm cái này. Chúng ta đã làm tăng thêm cái phần này mà chúng ta không biết. Còn cái trạng thái mà thụ động của mình á, mình chỉ muốn buông xuôi thôi. Nó nằm ở đâu vậy? Trong cái phần này đó thì chúng ta thấy nó có ba chữ nè. thì cái trạng thái mà thụ động nè, buông xuôi nè, nằm trong suy, không còn muốn nghĩ gì nữa hết, không còn muốn giải quyết một cái gì hết, tới đâu là tới, không cần biết. Cho nó mập bền, nó trôi rồi, mặc cho sóng cuốn đi, mặc cho giông bão cuộc đời xô dạt nó. Giông bão ở đâu vậy? Giông bão của những cái nghiệp xấu ác thuộc về tham sân hay si. Đây là giông bão. Những cái gì đó trạo lại trong tâm của chúng ta, và bây giờ tự nó khởi lên, nó kết hợp với cái hoàn cảnh. Giông bão đã có trong cái luân hồi của mình không biết bao nhiêu kiếp rồi, bây giờ nó trạo lên cùng với những cái điều kiện hiện tại, nó mở ra một cái quá khứ khổ đau của chúng ta, nó nói kìa. Thì như vậy chúng ta hiểu rằng tất cả những cái trạng thái tâm mà đưa đến cái khổ đều là pháp bất thiện. Và sư cô vẫn thường nói quý vị vậy, tất cả sự sống nó phải nằm trong cái tươi tắm, nó tràn đầy một sinh lực. Còn cái dấu hiệu của cái chết là nó héo hon, nó gầy mòn, nó tàn rồi. Khi mà cái trạng thái tâm chúng ta rơi vào cái khổ, nó là héo hon, nó là gầy mòn, nó là tàn rồi. Chúng ta không thấy sao? Chúng ta không biết sao? Mà lại nuôi dưỡng những cái đó. Và một điều chúng ta phải nhận thức ra đây là tất cả những người có mặt trong cuộc đời của chúng ta, từ cốt nhục cho tới cái người không phải cốt nhục, đều là quả của ta, đều là những cái quả của thiện nghiệp hoặc bất thiện nghiệp, không khác hơn đâu. Đừng mê muội trong những cái mối quan hệ mà chúng ta có mặt trong đời này. Mê muội nghĩa là gì? Nghĩa là như lần trước sư cô nói với quý vị đó, chúng ta chịu tất cả những cái bất hạnh của cuộc đời mình để mà nói một chữ hy sinh. Chuyện này có trong thơ ca, chuyện này có trong pháp thế gian, người ta ca ngợi những cái điều này. Nhưng mà pháp Phật đứng về sự tiến hóa tâm linh, đây là pháp bất thiện. Những gì chúng ta làm mang lại cái sự tốt đẹp cho mình. Và tốt đẹp cho người, đấy là pháp thiện. Nó phải đi từ cái thiện trong lòng của chúng ta, để mà chúng ta nối kết cho những người khác những cái pháp thiện, thì đây nó mới chính là cái chữ thiện. Còn khi nó đi từ những cái khổ đau này để nó đưa về đây, và ta gọi nó là sự hy sinh, đây là pháp bất thiện. Cho chúng ta không hiểu biết, và chúng ta đối xử không tử tế với mình, và chúng ta không công bằng khi chúng ta bắt ép mình quá nhiều để làm hài lòng người khác. Đó là sự ngu muội, đó là sự mê muội của mình. Và cái đó là không hiểu biết gì về cái hoạt động của tâm linh. Sư cô nói nhiều như vậy để mà đưa đến cái vấn đề hôn nhân và tình yêu. Và chúng ta hiểu rằng đó, 99 phẩy cái tình yêu và hôn nhân đó, nó nằm trong chữ tham. Nó là tham ái, nó là tham luyến, nó là tham dục. Và chúng ta phải hiểu cái chữ tham nó vậy. Cái sắc màu của sự khổ đau đó thì nó mang cái màu sắc tâm tối, u ám. Nhưng mà những cái sắc màu của cái tâm tham á, nó là những sắc cầu vồng. Nếu mà cầu vồng có 7 sắc thì nó có 7 sắc, mà nó còn có thể pha chế lên tới 7.000 sắc cũng được. Thành ra cái đặc tính của nó là hết sức quyến rũ. Và nó chính là mật ngọt. Ai cũng muốn nếm trải cả. Và nó có một cái sức thu hút cực kỳ mãnh liệt. Và cái đặc điểm của nó gần giống với cái từ bi. Là nó có một chữ thương, nó có một cái chữ tình. Ở đây nó cũng có thương, nó cũng có tình, nó giống nhau. Nhưng mà sư cô nói cái công thức của nó đó, nó là bánh ít đi bánh quy trở lại. Còn cái từ bi này nó cũng là chữ thương, chữ tình, nhưng nó là cái nguồn để đi xuống. Nó ban phát ra khắp nơi. Và nó không bao giờ chờ đợi con đường trở lại. Hai cái đó khác nhau ở trong tâm của mình. Cho nên khi mình kiểm tra rằng cái mối quan hệ này đối với người ruột thịt của mình, đối với những người thân thiết trong cái đời sống tình cảm của mình, mình kiểm tra lại xem cái chữ tình và chữ thương này đó, nó nằm trong cái than hay nó nằm trong cái tình thương đích thực của chúng ta. Tình thương đích thực của chúng ta nó nằm ở đây. Chữ từ bi nằm đây. Chữ tham nằm đây. Mình quan sát cái tâm mình sẽ thấy rất rõ. Không có mơ hồ chút nào cả. Và nó còn có một cái đặc điểm nữa đó. Cái từ bi nó xuất hiện trong tâm của mình. Tâm mình nó có sự êm đềm. Còn khi mà cái tình thương mình xuất hiện trong cái chữ tham á, nó có sự kích thích, nó có sự đòi hỏi, và nó bao giờ nó cũng đều muốn hưởng thụ lên cái đỉnh của nó. Lòng tham không có đỉnh, nhưng người ta đi tìm cái đỉnh. Tại vì bằng mọi giá, bằng mọi cách, người ta đi tìm cái đỉnh. Cho nên sư cô mới nói là hôn nhân không có điều kiện. Đây là nhân quả với nhau. Khi mình nhìn cái người hôn phối của mình, mình nhìn cái người bạn tình của mình, kể cả mình nhìn cái người cốt nhục của mình đó, là mình thấy cái tâm. Mình thấy cái tâm. Đây là tâm thiện đây. Đây là các cái tâm bất thiện nằm đây. Nó xuất hiện với hai cái dạng tâm này. Cho nên mỗi thời mỗi lúc chúng ta sống với nhau đó, cái dây đồng hồ này nó xuất hiện thiện, nhưng cái dây đồng hồ sau nó có thể xuất hiện cái bất thiện. Chúng ta nhìn ra. Và chúng ta có nhìn ra ngay trong tâm của mình không? Nếu chúng ta nhìn ra được, chúng ta thấy nhân quả, thì chúng ta đây đó mới nói cái chuyện đó là chúng ta thoát khổ được. Còn không, chúng ta dính vào trong cái khổ. Đạo Phật là cái đạo duy nhất ở trên cái thế giới này mà chưa có một tôn giáo nào có thể làm được. Đó là cái đạo Phật đó, giúp chúng ta thoát khỏi cái chuyện khổ bằng sự hiểu biết về cái sự vận hành của tâm linh. Tất cả chúng ta đây đều hiểu rằng đó, tất cả những cái gì mà nó làm thành cái hoạt động, cái sự sống trên thế gian này, kể cả những vật vô tri, đều vận hành có tính quy luật. Thì như vậy, về mặt tâm linh của chúng ta, nó đã vận hành có tính quy luật. Vận hành có tính quy luật nghĩa là gì? Nghĩa là nó vận hành theo những cái điều kiện mà nó hội tụ lại. Đủ điều kiện như thế này, nó sẽ vận hành theo hướng A. Điều kiện này nó vận hành theo hướng B, điều kiện kia nó vận hành theo hướng C. Nó có quy cách của nó. Và nếu chúng ta không học hỏi những cái điều này, thì chúng ta sống trong cái mờ mịt của cái dốt nát. Nó vừa hư si, nó vừa dốt nát. Có cái chúng ta học, ta hiểu được, ta thoát khỏi cái dốt nát. Còn cái ngu si đây nó thuộc về vô minh. Chúng ta phải tu tập Chúng ta phải có ứng dụng những cái gì mà chúng ta học về tâm linh thì chúng ta mới thoát khỏi cái vô minh, cái si. Còn có những cái chúng ta có thể dùng cái trí tuệ thế gian của ta để cái sở hữu tưởng đúng để chúng ta học và thoát khỏi sự ngu dốt của mình. Còn nếu không, cái người trong cõi dục này đó chỉ hướng về sự hưởng thụ là duy nhất, không màng tới cái chuyện mở cái tâm mình ra để học tất cả. Pháp thế gian cũng phải học mà pháp tâm linh cũng phải học. Chúng ta như một cái cây được trồng xuống cái vùng đất. Đây là cái mít trồng kế cây chanh. Nhưng mà khi nó hút ở dưới lòng đất á, nó biết lấy cái gì phù hợp nó để nó cho ra cái trái mít ngọt. Và đây bản chất của nó chua thì nó hút cái trái chua. Nó có những cái điều kiện để nó vận hành trong cái chủng của nó, chủng loại của nó, để nó mới hình thành rõ nét cái chủng loại của nó. Và chúng ta phải hiểu rằng cái phước chúng ta sanh ra làm người thì cái chủng loại thiện của chúng ta là lớn, là quý nhất. Mà nếu chúng ta không hiểu biết thì chúng ta hút những cái chất này vào đó thì nó sẽ èo uột, nó sẽ bị bệnh hoạn ngay từ khi nó còn là một cái cây. Nhưng cái sự sống của nó bị ngập mặn rồi, trước sau gì nó cũng chết sững mà thôi. Và cái khổ này là cái ngập mặn trong cuộc đời của chúng ta. Chúng ta có biết không? Hay chúng ta nghĩ rằng cái người hôn phối là tất cả cuộc đời chúng ta? Hay chúng ta nghĩ người tình này là tất cả cuộc đời của chúng ta? Hay chúng ta nghĩ tất cả những mối quan hệ đẹp đẽ trong cái đời của chúng ta là tất cả cuộc đời của chúng ta? Không. Một cái buổi ăn rất là nhiều món đây là để làm cho chúng ta có sức khỏe, không phải để mà hưởng thụ những cái đó. Chúng ta có phước được ăn ngon, chúng ta biết nó ngon để ăn cho có sức khỏe, nhưng không có cúi xuống cái món ăn này để hưởng thụ. Và sau khi có sức khỏe rồi, chúng ta phải biết làm gì tốt nhất cho cuộc đời của chúng ta. Cho nên chúng ta có cốt nhục, có vợ chồng, có con gái, có bạn bè, có xã hội để thương yêu nhau mà sống, để đối xử nhau bằng cái tình, nhưng không phải để đắm đuối trong cái tham ái, trong cái tham luyến, trong cái tham dục này đây. Cho nên hôn nhân đưa đến cái khổ vì người ta cho nhau cái tình thương thật sự thì ít, mà người ta đó quyến rũ nhau, người ta đòi hỏi nhau, người vợ phải vừa lòng chồng, chồng phải vừa lòng vợ. Còn ngày nào người ta không vừa ý, không hài lòng, người ta đi tìm đối tượng khác. Bởi vì bản chất của tâm tham nó đã đa sắc đa màu, và nó là mang tính chất hưởng thụ. Cho nên khi cái sự hưởng thụ này không hài lòng nữa, đổi đối tượng tức khắc. Cho nên cái vô phước của cái người thành tâm thành ý muốn có một cuộc hôn nhân chung thủy mà không thể được đó, vì chúng ta gặp một cái người bạn tình của chúng ta đó, cái chữ tham này nó nặng, cái thương mà thuộc về tham ái nó nặng hơn cái tình thương này. Cho nên mới bạc nghĩa, mới bạc tình. Tại vì nó nằm trong cái hưởng thụ này đây. Ngày nào cái đối tượng này không còn quyến rũ nữa, ngày nào đối tượng này không còn mật ngọt nữa, ngày này đối tượng này không còn thu hút nữa, thì ta ngẩng mặt đi tìm cái chỗ khác. Còn nơi đây nè, nơi cái tình thương đích thực này nè, hết cái tình mà nó dục giả người nam người nữ đến với nhau để mà truyền giống á, thì nó còn lại cái tình người. Cho nên người ta nói ở nhau tình không còn, nghĩa vẫn còn. Chữ nghĩa nằm đây. Nghĩa có nghĩa là cái sự lẽ phải, cái sự hiểu biết. Cái người bạn cùng ghe cùng thuyền của mình, cùng cam cộng khổ với mình, biết bao nhiêu cái gian khó, khó kiếm được một người bạn như vậy lắm. Tại sao? Vì cái dục vọng của mình mà mình chà đạp một cái người đó từng cho mình cái tình thương đích thực. Nhưng mà khi cái người chung sống với mình á, người ta mạnh mẽ và chịu tham, người ta sẽ xem rẻ cái này. Còn cái phước báo của mình á, cái người mà họ nặng cái nghĩa tình á, thì sống với nhau rất tốt. Thì cái hôn nhân nó nằm ở cái chỗ đó, chúng ta có nhìn ra cái người chung sống với mình đó, từng giờ, từng phút, từng giây, khi họ nói năng, họ ứng xử với mình đó, họ ứng xử bằng cái tâm gì. Cho nên một cái cuộc hôn nhân có hạnh phúc đó, thì chúng ta nhớ vậy nha. Cái khi mà cái người nam này, đây là người nữ, khi người ta gặp nhau, người ta bị thu hút á, là do cái nghiệp cảm. Trong số những cái bè bạn này, với nhau, mà tại sao lại là cái người nữ này với người nam này lại chú tâm với nhau nhiều vậy? Nó có một cái lực hút, người ta gọi là những cái tình cảm hoặc là những cảm xúc ban đầu khi người ta gặp nhau. Những cảm xúc đó chính là cái nghiệp cảm, tức là tiền kiếp người ta đã có kết với nhau rồi. Bây giờ khi người ta gặp lại, nó cái lực hút đến nhau như thế. Thì như vừa rồi cô có giảng quý vị đó, khi mà cái người nữ này thấy cái người nam á, thì nhìn cái người nam gì với một cái hào quang. Và người nam này cũng nhìn người nữ này với một cái hào quang. Và trong cái giai đoạn đầu đó, thì người ta là tình nhân với nhau, và người ta là cái người bạn tình với nhau. Cái tình nhân nó có cái lực hút ban đầu, cái quyến rũ ban đầu. Khi mà bạn tình với nhau đó, ta đối xử với nhau rất là tử tế. Vậy cho nên các cái cô chú mà nhỏ nhỏ đó, gặp sư cô mới hỏi rằng là con với bạn con như vậy đó, về sau lấy nhau có hạnh phúc không sư cô? Sư cô nói con tính là con biết, con cứ bắt cái căn lên. Mỗi một tuần gặp nhau bao nhiêu ngày, mỗi ngày gặp nhau bao nhiêu giờ, trong cái giờ đó con có thể đếm được cái buồn vui của con. Nếu con đếm được con số buồn vui trong mỗi lần gặp, một giờ, hai giờ cộng lại, thì con biết cuộc hôn nhân này được hay không? Rất rõ. Hôn nhân cũng như vậy, tính đi, sẽ thấy rất rõ. Không mơ hồ chút nào. Mơ hồ là tại vì mình biện bạch, mình bao che, mình muốn cho nó vừa ý mình. Còn nếu mình công bằng, mình rõ ràng, mình thẳng thắn, tính được bằng con số cân đo, thì khi người ta là tình nhân đó, thì cái gì tốt nhất của người nam này đều muốn dâng hết cho người nữ. Cái gì mà tốt nhất của người nữ muốn dâng cho người nam. Cho nên người ta cảm thấy là cái đối tượng người ta hoàn hảo. Thiếu người này không thể chung sống được, bởi vì không ai tốt với mình bằng cái người nam này. Không ai mà có thể hiểu mình bằng cái người nữ. Và nếu người ta duy trì được như vậy, thì người ta sẽ là người bạn tình. Người ta là bạn tình. Như vậy khi người ta cưới nhau, người ta về chung sống đó, nếu như mà cái phần cái tình nam nữ này đó, mà nó trở lại với cái đời thường. Cái đời thường là sao? Cái hồi mà mới gặp nhau đó, nhà ai nấy ở, cơm ai nấy ăn, cái hậu trường của ai nấy giải quyết. Tới cái giờ mà hẹn gặp á, thì áo quần bảnh bao cái gì cũng đẹp hết. Còn bỏ lại cái đồ chưa giặt ở đằng sau lưng, phòng bừa bãi, đồ đạc chưa làm xong, cái gì chưa xong, thay kệ, miễn ra với một cái dáng dấp đầy hấp dẫn. Nam cũng vậy, nữ cũng vậy. Sáng ngày mai còn tiền ăn xôi với bánh mì không, không cần biết, nhịn đói cũng được, có bao nhiêu tiền xài cho nó đẹp của bữa nay. Cái hậu trường đó không có được đưa ra sân khấu. Nhưng mà khi chồng vợ với nhau đó thì cái sân khấu với cái hậu trường nó gần nhau lắm. Có khi nó đổ cả cái hậu trường ra sân khấu luôn. Khi người ta không biết, người ta sống với nhau sườn xả và thô tháo, thì cái hậu trường nó đưa ra sân khấu. Rồi khi người ta chỉ thấy cái sân khấu mà người ta không cùng với nhau để mà giải quyết một cái hậu trường, thì nó không còn là một cái cuộc hôn nhân mà chúng ta đang chờ đợi. Cái cuộc hôn nhân này, thứ nhất đó là vợ chồng. Cái thứ hai là bạn đời. Chúng ta nói cái tâm của chồng, cái tâm của vợ. Đây là vợ của tôi, đây là chồng của tôi, cưới hỏi đàng hoàng, cha mẹ họ hàng đã quen thì chấp nhận, luật pháp quốc gia có cái tờ hôn thú. Quý vị thấy đó, giữa hai người này nè, nó có chữ của nằm đây, và cái người vợ thuộc về chồng, người chồng là tài sản của vợ. Vì thấy cây đường hai chiều nó kết chứ, vì cái lẽ đó đó mà có những điều rất là lạ lùng, là giữa hai người này có thể hiểu nhau, có thể thông cảm nhau, nhưng nó chở theo cái dòng họ của hai bên có thể phá nát cái hôn nhân này. Vợ của anh tức là con dâu của cha mẹ anh, là chị chồng, em chồng gì đó bên chồng, mà đối xử không đúng như cái vai trò con dâu mà anh chờ đợi, cha mẹ anh chờ đợi. Đối xử không đúng như là con dâu, như những người em anh ở bên chồng chờ đợi, thì đó là cái tổn thương cho người chồng. Và đó là một cái sự sức mẻ trong cái cuộc hôn nhân đầu tiên. Và ngược lại, người vợ nói rằng tôi đối xử bên anh như vậy, em đối xử bên anh như vậy, mà bên em, anh đối xử ba má em vậy sao? Hoạn nạn anh em của em á, anh không hóa ngàn tới là sao? Tổn thương được người vợ. Và như vậy giữa đôi bên nó đã có cái sự trục trặc. Hôn nhân là hai cái bánh xe mà, nó bánh xe răng cưa mà, để nó khớp với nhau á thì nó lăn đều, nó trật ra cái nó đau đớn, nó gãy đổ vì cái chữ của đó. Cho nên có những người đàn bà đó, người ta nhịn nhục tới cùng để làm vừa lòng cái quan niệm về con dâu, quan niệm về người vợ. Đến khi người ta chịu hết nổi, người ta nói anh ơi, em trả cái chức làm vợ lại cho anh, em trả cái chức làm dâu lại cho ba má anh, em không thể nào làm nổi. Đó là cuộc hôn nhân mà nó sẽ theo năm tháng đó, nó làm cho những cái chén kiểu này nó bị trầy, những cái bông hoa đẹp của nó bị nứt, nó bị mẻ. Và dẫu cho có sống với nhau hết cuộc đời đi nữa, sự tổn thương này vẫn còn khó giải quyết lắm, vì nó kết nối bằng cái tham này. Trong cái tham này đó, chúng ta nhìn lên cái bảng này chúng ta thấy là tham là tà kiến ngã mạn. Cái chữ của nó xuất hiện đó là cái ngã. Cô ăn học giỏi phải không? Rằng bà gì mà nấu một cái bữa ăn ăn không được, vậy cũng là đàn bà sao? Nhưng mà tại sao cái hồi là bạn tình với nhau đi ăn nhà hàng không à, quán ăn ngon nào cũng có được mà. Bây giờ cái đời sống chung rồi, đây là vợ mà, nó còn là người tình nữa. Vợ phải thế này mà, hồi đi với người bạn trai của mình, thấy bạn trai mình nghĩa hiệp giúp tất cả người này kia, trong lòng rất là vui, rất là hãnh diện. Nhưng mà người đàn ông này đó chỉ là đóng kịch bên ngoài để làm tăng cái giá trị của mình thôi. Còn về đối với vợ, đây là vợ, chuyện đàn bà phải làm, lau nhà, quét nhà, rửa chén, hút bụi, con khóc con la, chuyện đàn bà không dính vô. Nhưng với người khác sẵn sàng giúp nghĩa hiệp. Cái sân khấu được đưa ra cho tất cả mọi người, nhưng cái hậu trường thiếu thông cảm này, thiếu cái tình người này, thiếu sự gắn bó này, người đàn bà này phải lạnh hết. Người này còn tham cái danh vọng mà, người này tham cái tự ngã của mình mà, cho nên cái tự ngã mình lúc nào cũng bóng loáng hết. Và cái tự ngã mình trong đó đó, vợ mình là tài sản của mình. Và đôi khi người ta coi vợ người ta như bất động sản, không cần ngó ngàng tới, cần nữa thì đặt cái cây xuống để trồng cho nó có bông có hoa, cần nữa thì đem bán nó. Nhưng mà bất động sản cho nên nó vô tri vô giác, thành ra vô cảm luôn. Thì đó là cái khổ trong đời sống hôn nhân. Còn khi nào chúng ta chuyển từ cái này ra thành cái người bạn đời, nó mất đi cái chủ của này. Bạn phải cư xử đẹp với nhau thì còn là bạn của nhau. Khi cư xử xấu không còn là bạn nữa. Thì thấy chữ bạn chưa? Bạn có nghĩa là sao? Là cùng với nhau, ngang với nhau. Mình giúp đỡ lẫn nhau, mình chia sẻ những cái điều khó khăn với nhau, và mình đối xử tốt với nhau, thì tình bạn còn ở đây. Mà mình đi suốt cái cuộc đời của nhau mà, sao không tử tế với nhau? Sao lại chồng chúa vợ tôi? Sao người làm nhiều lại có uy quyền? Tiền bạc nhiều có uy quyền, người làm ít chưa ăn bán. Mình có thương cái người nữ này không? Mình có thương cái người nam này không? Hay là cái ngã của mình theo sự thành công của mình lớn hơn, mình sẵn sàng vùi dập cái người chung sống với mình? Chính mình phá vỡ do cái tham tà kiến ngã mạn nó đi với nhau, nó đã sai lệch lắm rồi. Mà mình gỡ là mình đứng cho mình cư xử với cái người vợ, người chồng của mình đó, không phải là người bạn. Thì chúng ta nên nhớ rằng anh là nước lã, em là người dưng mà. Người dưng và nước lã mà đối xử tốt với nhau còn có nhau trong cuộc đời này. Nhưng đã hận nhau rồi đó, cái gì cũng có thể xảy ra. Bởi vì hận này nó nằm trong chữ khổ, nó nằm trong chữ sân. Và tất cả những cái gì có thể làm tổn thương cái người mình hận đều có thể xảy ra. Đâu còn là người bạn tình nữa đâu, đâu còn là người bạn đời nữa đâu, mà cũng không phải nhân tình nữa rồi. Cái cuộc đời nó trần trụi quá mà. Nên chúng ta không biết làm cho những bài thơ nó xuất hiện trên những vùng cỏ úa. Đây là đất nứt nẻ ra, đây là vùng cỏ úa. Khi mà những cái tật xấu, những cái tánh xấu người chồng, người vợ hiện ra, chúng ta có nghĩ rằng chúng ta sẽ làm cho đất nước nẻ này thêm một chút nước không? Chúng ta có nghĩ rằng chúng ta sẽ làm cho cỏ úa này đó nó sẽ nứt những cái mầm mới để nó lên không? Chúng ta có tha thứ, có thông cảm, có nâng đỡ nhau không? Hay là tất cả những cuộc chia tay đó, người ta xoáy vào một cái khuyết điểm của cái người chồng, người vợ của mình, và người ta lấy cái điểm đó làm điểm chính, người ta xoáy sâu vào, người ta đập nát cái cuộc hôn nhân, và người ta cũng đập nát chính cuộc đời của mình. Cái khổ đấy, chúng ta biết giữ tình bạn không? Và nên nhớ rằng chồng vợ không phải là máu mủ, không phải là ruột thịt nhé. Bởi vì anh em có chửi nhau, có đánh nhau, có hận nhau, nhưng mà khi cha mẹ, khi người trong cốt dục nói đó, 10 phần nó có thể dịu xuống 2-3 phần. Nhưng mà chồng vợ một khi đó mà nó đi tới cái chỗ đó nước lỡ với người dân mà đã tàn độc với nhau rồi, không có gì để cứu vãn được nữa. Chúng ta chưa biết làm bạn với nhau đâu, chúng ta chỉ biết làm chồng và làm vợ, và hưởng thụ cái quyền làm chồng, hưởng thụ cái quyền làm vợ của mình, bất chấp cái người chung sống của chúng ta có phải là bạn của mình không. Và Đức Phật còn dạy chúng ta thế này. Nơi đây đó, chúng ta còn một cái tình bạn nữa, nó là bạn đạo. Cho nên sư cô mới nói là khi người ta lập gia đình với nhau, người ta có cuộc hôn nhân với nhau, ta làm đám cưới phải có hai lần. Một lần người ta trở thành bạn đời với nhau, và khi mà chúng ta đã xong tất cả cái việc đời đó, tức là nuôi con đã khôn lớn, nó đã đủ lông đủ cánh nó rồi đó, thì chúng ta làm bạn đạo với nhau. Để chi? Vì cái đường tiến hóa tâm linh là cái đường chúng ta trở thành pháp quyến với nhau. Còn đây nó thuộc về gia quyến với nhau. Gia quyến với nhau đó, còn đường luân hồi á, nó sẽ đi thế này. Đây, cái đường luân hồi nó có thể đi thế này, nó có thể lộn xuống đây, lộn xuống đây, lộn đây. Nhưng mà con đường pháp quyến nó sẽ đi thế này. Khác lắm. Cho nên muốn có hạnh phúc, hôn nhân phải trở thành bạn đời. Và cuối cùng chúng ta là bạn đạo với nhau, thì chúng ta giữ được cái sự êm ấm, cái sự bình yên khi ở cái tuổi xế chiều. Ta nâng đỡ nhau, chúng ta chia sẻ nhau. Lần trước có cái câu hỏi hỏi thế này: tại sao Đức Phật đó chỉ giảng vi diệu pháp ở trên cung trời, còn cái người dưới thế gian, cái người duy nhất là Ngài Xá Lợi Phất nghe, còn tứ chúng nghe được là do Ngài Xá Lợi Phất giảng rồi. Bây giờ sư cô nói một chuyện nữa: tại sao kinh Tứ Niệm Xứ hết cái đất nước Ấn Độ, Đức Phật chỉ giảng cho cái người dân ở xứ Kuru, là cái vùng đất này nó sát New Delhi, tại sao lại chọn cái Kuru, tại sao lại chọn cái cung trời để giảng vi diệu pháp? Là vì trong cái thời điểm đó, cái tứ niệm xứ này nè, cái người dân ở xứ Kuru, thứ nhất về cái điều kiện vật chất đó là tương đối không có sự chênh lệch, tức là đều có công ăn việc làm, và cái mức sống đó, cái sự chênh lệch nó không cao, và không ai quá đói khổ cả, không ai thiếu ăn thiếu mặc cả. Cái thứ hai nữa là cái phước báu của người dân Kuru đó, họ không biết năm giới mà họ giữ năm giới. Chính vì lẽ đó đó, đây là một cái vùng đất bao la, nhưng mà xứ Kuru này là một cái chỗ mà cái vùng đất phì nhiêu nhất trong cái đất nước Ấn Độ. Thì cái hạt giống của tứ niệm xứ gieo xuống cái vùng đất Kuru này, gieo xuống trong cái tâm thức của người dân Kuru này thích hợp nhất. Mà quả thật không sai, khi Đức Phật giảng tại đây thì những người nữ mà mỗi một buổi sáng đi ra cái bờ sông, đi ra cái khe suối để mà giặt giũ đó, thì tất cả những động tác giặt giũ người ta và người ta nói chuyện với nhau đều là nằm trong cái tứ niệm xứ. Và đời sống ở trong gia đình cũng vậy, lớn nhỏ sớm giềng đi ra vẫn sinh hoạt, vẫn một cái đời sống thế gian, nhưng đi theo cái con đường tứ niệm xứ. Hạt giống nó gieo đúng vào cái vùng đất phì nhiêu. Thì bây giờ khi mà 31 cõi như vậy đó, thì cái cõi trời Đao Lợi đó là cái thời điểm đó, nó là trù phú nhất, nó là tốt đẹp nhất. Cho nên gieo cái hạt giống vi diệu pháp xuống đó, và hàng triệu chư thiên đã nhập vào dòng thanh. Còn sức của thế gian chưa có đủ như trong cái thời điểm, cho nên không có gieo xuống được. Cho nên chúng ta phải hiểu rằng nó phải đúng lúc, nó phải đúng thời thì nó mới mang cái hiệu quả được. Cho nên cái hôn nhân đó mình phải trợ duyên nhau, phải tương trợ, phải giúp đỡ nhau. Và cái này là cái ý cũ, sư cô chỉ lặp lại thôi. Sư cô nói một mình đó thì mình làm cái bóng đèn, mình thắp sáng cho cái cuộc đời của mình. Bởi vì tất cả những quyết định của mình đều là soi sáng những cái bước chân của mình đi trên cái đường đời này, trong một kiếp này. Nhưng nếu mình có một người bạn đời thì chúng ta đây sẽ có hai cái ngọn đèn thắp sáng để chúng ta soi rõ những con đường đi của thế gian đầy những chông gai. Là bởi vì quả nghiệp xấu của mỗi người có thể trổ sanh, cộng nghiệp xấu của hai người này hoặc của một cái gia quyến người này có thể trổ sanh. Thì hai cái ngọn đèn này nè giúp chúng ta soi để mà chúng ta đó tránh được những cái lỗi lầm tiếp theo, để nó không chồng chất những cái nghiệp xấu. Chúng ta soi để mà chúng ta dẫn dắt nhau đi. Nhưng mà khi đó người ta đi từ cái chỗ mà người ta cứ muốn là tình nhân với nhau và muốn là vợ chồng với nhau đó, thì đó người ta sẽ làm cho hai cái bóng đèn này nè nó cứ va chạm vào nhau, và đến lúc nào nó tắt phục hết. Thì chính trong cái đời sống hôn nhân, người ta là một cái địa ngục để nó giam hãm hai cái tâm hồn tâm tối. Nó chỉ có cái nỗi buồn, nó chỉ có nỗi khổ, chỉ có cái nỗi đau, chỉ có cái nỗi trách mình tại sao lại đi kết hôn. Rõ như thế. Cho nên chúng ta đây đó phải tập qua cái giai đoạn chồng vợ rồi đó, mỏng thôi, để cái đường dày của chúng ta đó là cái bạn đời với nhau, và nó là bạn đạo. Chúng ta nhớ một cái người rất là nổi tiếng, đó là bà Visakha. Bà có tới 20 người con, 10 người con gái, 10 người con trai. Chồng bà là tướng quân. Bà có con, bà vẫn tu tập. Ông chồng của bà thì là tướng mà, nhưng mà không biết cái phước duyên như thế nào, ông mới dành cái thời giờ để nghe Đức Phật giảng đâu là ông đi nghe. Khi ông đắc cái dòng thánh rồi đó, thì cái hôm đó ông đi về, từ nơi cái giảng đường của Đức Phật ông đi về, ông đã nhập vào dòng thánh rồi. Thì khi bà đi ra ngoài cổng bà đón ông, bởi vì hễ ông mà vừa về tới thì gia nhân báo thì bà ra ngoài cổng đón. Bởi vì mấy chục năm chung sống với nhau vậy, thì khi bà ra bà đưa cái tay như thế này đó, thì ông hoàng cái tay vô cái tay của bà, hai người cầm tay nhau đi vào. Chuyện đó là chuyện hàng ngày. Bây giờ lên bữa ăn đó thì bà săn sóc thức ăn cho ông, thì ông cũng săn sóc thức ăn cho bà. Nhưng mà hôm nay đó, khi mà bà ra bà đưa cái tay đó thì ông không có đưa cái tay ra. Thì bà để cái tay xuống, bà mới nghĩ không biết có chuyện gì xảy ra, thôi từ từ. Thì khi đi vào đó, thì khi mà hai người vào bữa cơm á, thì ông không có nói gì cả. Bà gặp thức ăn, ông không gặp lại, không gì hết. Bà mới nói không biết chuyện gì xảy ra, thôi để coi nó làm sao. Sau khi bữa ăn rồi đấy thì ông mới ngờ mời bà ngồi vào. Ông nói hôm nay ông đi nghe vị ăn pháp, và bây giờ ông đã ngộ ra rồi. Thì ông xin với bà từ lại sắp tới đó, là tất cả cái gia đình này và tất cả sản nghiệp này đó bà cai quản hết. Còn bà cho ông đó một cái khu nhà riêng, và ông ở riêng ở đó, hàng ngày chỉ cho gia nhân đem thức ăn ra thôi. Còn ông không có muốn gặp bà nữa, không muốn bàn bất cứ một cái chuyện gì trong cái gia đình này hết, trong cái gia tộc này hết, tất cả đều giao phó cho bà hết. Thì bà trả lời, bà nói thế, không lẽ những cái gì ông mất đi thì tôi được phải nhặt hết sao? Những gì ông nhả ra tôi phải ăn hết sao? Tôi báo cho ông biết là ngày mai tôi đi xuất gia. Ông nói thật không? Bà nói thật. Ông nói chờ ông đi, ông sẽ làm cái kiểu hoàng, chính ông đích thân sẽ đưa bà vào trong cái chỗ mà đi đoạn. Ông giữ lời hứa. Khi mà bà đi xuất gia đó, thì ông làm cái kiệu vàng cho gia nhân khiêng đi, ông đi theo vào làm lễ xuất gia. Thì chúng ta biết bà Visakha là một cái người đó là cúng dường, là bố thí, cái tâm cực kỳ rộng rãi. Cho nên là trong tăng đoàn đi đoàn đều biết cái hạnh của bà hết. Thì khi vào xin xuất gia rồi, làm lễ xuất gia rồi đấy, thì bà mới xin với lại cái vị thầy của mình, vị ni trưởng trong đó, mới xin là cho con được tu tập một mình ở chỗ riêng. Ni trưởng đồng ý. Thì xuất gia vừa xong là được ở một cái chỗ riêng, hành trì trong 7 ngày bà đã đắc đạo quả. Qua cái ngày thứ 8 thì bà cho người thông báo về bên cái gia tộc của bà đó, bà sẽ về để thuyết pháp. Vị thầy đồng ý, bởi vì biết bà đã đắc đạo quả rồi. Thì cái người chồng của bà đó thì lấy làm ngạc nhiên, đi tu thì tu cũng lẹ, nói cái làm cái rốt cái làm liền. Rồi bây giờ mới một tuần lễ đó thì đã đòi về thăm gia đình rồi. Cái gì mà thay đổi lẹ quá. Thì khi mà ông nhất quyết là bây giờ bà đến đâu, bà giảng cho gia tộc như thế nào, ông phải đi theo. Thì khi ông tới đó thì ông đặt cái câu hỏi, bà trả lời. Có cái ông hiểu không được, ông mới đem vô mới hỏi Đức Phật. Là cái vị mà cái cô mà Visakha này đó, hôm giảng pháp đó vị này nói như thế này thì con không hiểu cái này là cái gì. Thì Đức Phật nói nếu mà ông hỏi Thế Tôn đây đó thì Thế Tôn cũng nói như con gái của Thế Tôn vậy. Thì ông mới biết rằng bà đắc cái quả thánh cao hơn ông. Như thế chứ, 20 đứa con mà. Cái đời cư sĩ người ta vẫn tu tập. Và người ta đó, cái vợ chồng này rất mỏng mà cái bạn đời này rất là sâu dày. Và đó, luồng trong đó là cái bạn đạo. Cái người vợ là người bạn đời của chồng mà đã biết tu. Người chồng cũng đã có cái khuynh hướng và biết tu. Cho nên hai người đó vì thế không? Người ta đều đắc đạo rồi. 20 đứa con mà người ta vẫn rất là nhanh trên con đường đạo, bởi vì từ đây người ta chuyển thành bạn đời. Còn chúng ta thì đắm đuối mơ mãi một cái đời sống tình nhân. Hôn nhân rồi vẫn mơ là tình nhân với nhau, và vẫn mơ rằng cái người vợ người chồng phải làm theo ý mình. Chưa bao giờ chúng ta biết tôn trọng nhau, chưa bao giờ chúng ta nói với mình rằng tất cả những gì tốt đẹp nhất chúng ta cho người bạn đời của mình mà. Chúng ta vẫn còn ích kỷ cá nhân trong cái vai trò làm chồng, trong cái vai trò làm vợ. Người ta vẫn coi nhau là tài sản của nhau. Đó là tham tà kiến ngã mạn. Cuộc hôn nhân phải đi đến đau khổ, không thể nào khác hơn được. Chữ khổ trong hôn nhân. Cho nên chồng vợ đó là phải có cái giữ giới. Cái giảng về tà dâm, sư cô cũng có nói rằng ngay cả cái chuyện mà thể hiện cái tình thương yêu qua cái hành vi truyền giống đó cũng phải thật sự là cái thăng hoa của cái tình yêu thương. Còn nếu phút giây nào không phải cái đó là tà dâm. Và cái đó phải đưa đến đau khổ. Tại sao vậy? Vì chúng ta nên nhớ rằng á, khi nó không đáp ứng cái sự hưởng thụ của người khác thì lập tức trong đầu người ta đã nảy ra tìm một cái đối tượng nào để cho cái sự hưởng thụ này nó đáp ứng được. Còn nếu đây là tình yêu thương thì cái chuyện này nó đứng hàng thứ hai. Còn không, nó đứng hàng thứ nhất. Hưởng thụ này đứng hàng thứ nhất. Cho nên giới hạnh phải giữ mà. Dẫu mình không biết năm giới, nhưng cái phước báo mình nhiều đời nhiều kiếp ấy, thì giới đó đã ở trong những cái tập khí tốt của mình rồi. Trong cái tánh tốt của mình nó đã có rồi, nó giới nó nằm ở đây. Còn không đó, mình không có giới, đừng nói tới hạnh phúc